Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video tập 204 này, chúng ta sẽ có hai câu chuyện lớn. Và trước khi đi vào nội dung của nó thì Nguyễn sẽ đọc tên ba bạn comment được nhiều người yêu thích nhất, đó chính là Hữu Lợi, Đồng Huy Phạm và Trang Lê. Và ba bạn có comment đầu tiên trong video tập 203 đó chính là Thuận Trần, Phong Nguyễn Bá Trường và Hải Hà Vũ Đỗ. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn Nguyễn hơn thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và đồng thời để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Vì như các bạn thấy background xung quanh Nguyễn nó khác so với mọi ngày, đó là do mình đang đi công tác ở ngay dưới Hội An. Tuy nhiên mình có đem theo micro rồi, nhưng mà do cái setup trên cái laptop này nó cũng sẽ khác so với bình thường nên có thể là âm thanh nó sẽ không được trong mà nó không được hay giống như mọi lần, nên là có gì mọi người xin thông cảm ha. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và câu chuyện lớn đầu tiên của một em tên là Hải Hạ. Em Hạ năm nay 24-25 tuổi và hiện đang là sinh viên tại một trường y ở Hà Nội. Và nói sơ qua về em, về cái mặt tâm linh á. Từ nhỏ em là một người rất là yếu bóng vía và cực kỳ sợ bóng tối. Khi mà trời tối xuống cái là em không có dám đi ra ngoài đường và em luôn luôn cảm nhận là có cái gì đó đang ẩn khuất sau những cái màn đêm đó mà rình rập em. Cho nên lúc nào là trong cái trạng thái cũng rất là hoang mang hết các bạn. Và thậm chí khi mà em đi ngủ không bao giờ dám tắt hết đèn nha. Thêm một cái điều nữa là đầu óc của em giống như là người cõi trên vậy đó. Nó cứ lưng, nhiều khi em hay bị lơ mơ. Giống như là một cái người thỉnh thoảng nó bị rơi vào trong cái trạng thái vô thức. Mặc dù như vậy, tuy là một cái người cực kỳ yếu bóng vía nhưng mà những cái hoạt động ở bên ngoài em rất là kiểu dạng như là gan lì, chơi những trò chơi của con trai nào mà em không sợ gì hết, ngoại trừ có hai nỗi sợ, một là bóng tối và thứ hai là em cực kỳ sợ rắn. Có những đêm các bạn, em hay nằm mơ lắm. Những cái giấc mơ của em chỉ xoay quanh những cái con rắn mà thôi. Có những lần thì nằm mơ thấy bị một con rắn nó rượt, nó dí, nó chạy. Và có một cái lần mà em nhớ nhất là em đang đi bộ trên một cái con đường rất là tối. Và cuối con đường nó có một căn nhà mà nhìn căn nhà này quen lắm kìa. Nhưng khi em mở cửa vào thì trước mắt em là một cảnh tượng mà em không thể nào em quên được. Em nhớ cho đến cái thời điểm hiện tại là khắp nơi trong cái căn nhà đó, từ ngay trên trần, dưới bàn, trên giường, xung quanh chỗ nào cũng toàn là rắn. Và như các bạn cũng biết, rắn là một cái biểu tượng liên quan mật thiết với tâm linh. Và những người hay nằm mơ thấy rắn có thể thôi nha, là những người có căn. Chính vì một khoảng thời gian dài như vậy, kiểu là em bị những cái giấc chiêm bao đó đâm ra là em cực kỳ tò mò luôn. Em hay đi xem bói và cái này nó giống như là một cái sở thích của em vậy. Nhưng mà hầu như những cái người thầy đó, người ta không nói được quá nhiều về những cái thứ em muốn. Nói chung là dạng như là kiểu nói chung, không có đi vào trọng tâm. Hoặc là khi người ta nói vào trọng tâm á, thì người ta nói cũng không đúng các bạn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến cái câu chuyện đầu tiên mà em gặp phải có liên quan trực tiếp về tâm linh á, là hồi mà em học lớp 9. Cái lần đó em nhớ là em đang đi ngoài đường ha, đang đạp xe vậy đó. Cái lúc mà đang đạp thì tự nhiên trước mặt em nó biến thành một cái màu trắng xóa. Nói chung là em không thể nào nhìn thấy bất kỳ một cái gì hết. Nhưng tay chân và cơ thể của em, cái xúc giác nó vẫn còn. Em biết là mình đang ngồi trên cái xe đạp. Nhưng mà tại sao trước mặt em nó chỉ toàn là một cái màu trắng mà thôi. Và khi này em cảm nhận rõ ràng là cơ thể của mình nó bắt đầu nó rung lên. Ngay chỗ hai cái bả vai phía sau này nè các bạn, ngay dưới cái mạng sườn ở phía sau á, tự nhiên kiểu giống như là nó có một cái gì đó mà nó nhức ở chỗ đó. Và đến khi mà em lấy lại cái thị lực của mình á, em nhìn rõ được khung cảnh ở trước mặt thì cái đầu xe của em nha, nó chỉ cách cái đuôi xe ô tô tầm có 20cm thôi. Có nghĩa khoảng cách nó cực kỳ là gần luôn. Nhưng rất là may mắn, do là em đi xe đạp cái tốc độ nó cũng chậm các bạn, nên khi mà mở mắt ra em thấy như vậy thì em lập tức bóp thắng. Thì em có té xuống đất nha, nhưng lúc này đứng lên không nổi luôn. Mặt mũi thì tối sầm hết trơn, người thì mệt mỏi, em nằm dài dưới đường như vậy đó. Và những cái người xung quanh ta mới đỡ em vào lề. Và một hồi sau khi mà em bình tĩnh trở lại thì em bắt đầu là em đạp xe về nhà. Và trong suốt cái khoảng thời gian đó, cơ thể của em càng ngày càng yếu đi, em rất là mệt, đầu óc thì không thể nào tập trung hơn được. Cho nên mẹ của em thấy như vậy, cũng nghĩ chắc con mình có cái gì đó liên quan tới tâm linh, nên có dẫn em tới nhà của một bà thầy để mà làm cái lễ. Và do lúc đó thì em không có nhớ chính xác là bà ta làm cái gì. Tuy nhiên, khi trở ra từ cái điện thờ của bà thì rõ ràng nó có cái tác dụng là mọi chuyện dần dà là nó ổn hơn. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến khi mà em bắt đầu học đại học. Quê của em Hạ này là một cái tỉnh cách Hà Nội tầm khoảng 300 cây số, và mỗi lần em lên trên kia là phải bắt xe vào buổi đêm tầm khoảng 8-9 giờ. Mà em kể lại là thời điểm đó quê của em kiểu nói vậy nó vắng lắm các bạn. Thường người ta ở trong nhà hết trơn rồi, chỉ có những cái người mà bắt xe thì mới ra đường vào cái giờ đó mà thôi. Và khi học đại học ở Hà Nội nè, thì một tháng em về quê một lần, về chơi tầm mấy ngày, sau đó lại ra chỗ bến xe để tiếp tục bắt xe trở ngược lên Hà Nội để mà học. Thì trong cái khoảng thời gian đó đó, em ở có mình thôi, thuê trọ, và lúc tối em đi ngủ, em tắt đèn, tức là còn để một cái đèn ngủ nó mờ mờ thôi. Thì em luôn luôn em cảm nhận là có một cái người nào đó đứng ở trong cái góc phòng mà nhìn em. Giống như là một cái dạng năng lượng vậy các bạn. Dạng như là khi mà ai đứng sau lưng mà nhìn chầm chầm vào gáy của mình thì tất nhiên là mình sẽ có cái cảm nhận được liền. Thì em Hạ này cũng có một cái cảm giác giống cái kiểu như vậy đó. Tuy nhiên, khi em nhìn vào những cái góc phòng thì tất nhiên là em đâu có thấy gì trong đó đâu, nhưng cái cảm giác sợ nó vẫn còn và làm cho em thấp thỏm, em lo sợ và em ngủ không có được. Và trong suốt cả một khoảng thời gian kéo dài tầm khoảng gần một tháng trời thì em này nè, sức khỏe của em bắt đầu làm bị suy nhược trở lại, nhưng em không thể nào em ngủ nổi. Em cực kỳ kiệt sức, cực kỳ mệt mỏi, và em có nói chuyện này với gia đình nghe. Và trong thời điểm đó thì gia đình của em có quen biết với một cái cô đồng rất là nổi tiếng ở ngoài Hà Nội. Cô này tên là cô Chiếu. Mặc dù gọi là cô vậy thôi, nhưng thật ra so về tuổi tác thời điểm đó thì cũng chỉ lớn hơn em Hạ này độ tầm khoảng 3-4 tuổi. Có nghĩa là còn rất là trẻ ha. Nên là gia đình mới dẫn em qua ngay chỗ cô Chiếu đó. Thì cô Chiếu có kêu là thôi, cái này để mẹ của cô xem cho nó chắc. Và mẹ của cô Chiếu cũng là một cô đồng, cũng nổi tiếng như vậy. Và bác này tên là bác Đào. Tuy nhiên, cái điện của bác Đào thì nó không có nằm ở trên Hà Nội mà nằm ở một cái tỉnh khác. Và lúc xuống tới mà gặp bác đó, bác coi cho. Thì bác nói là em Hạ này nè, là em có một cái vong nam theo. Vừa mới nói xong các bạn, tự nhiên bác Đào bác ngồi trước mặt hai người ngồi đối diện với nhau như vậy nè. Thì bác liếc mắt qua bên trái và bác tự bác ngồi bác nói luôn. Bác hỏi là ở đâu, tên gì, vì sao lại theo cái người này. Có nghĩa là cái vong nó đã xuất ra, tức là nó đi theo đó các bạn. Nó ngồi kế bên em Hạ này để mà trò chuyện với lại bác Đào. Và sau một hồi nói qua nói lại, tất nhiên là em Hạ thì em không nghe được gì hết trơn rồi, chỉ có một mình bác nghe được cái âm thanh của cái vong nói thôi. Thì bác mới kể lại là cái vong này là vong nam, mất trong một cái lần bị tai nạn giao thông ở cái ngã ba ở dưới quê của em Hạ đó, chỗ mà em hay đứng bắt xe buổi tối. Và do chính vì cái lý do là em yếu vía quá đi nên là người ta mới đi theo em. Và sau đó bác có khuyên giải cái vong đó, kêu là thôi bây giờ âm dương là hai cái thế giới, đừng có đi theo người ta như vậy. Thì cái vong cũng nghe ha các bạn. Và bác có dặn gia đình là bây giờ thôi mua ít tiền vàng, trái cây, đồ lễ, đồ này kia, cúng cho cái vong để cái vong ta đi. Sau mấy ngày khi mà cúng kiến đồ xong xuôi, lễ bái đồ này nọ đó, thì bác có kêu gia đình là thôi bây giờ thỉnh bùa đi, thỉnh cái bùa của con gái bác cũng được, là của cô Chiếu đó, để mà cái bùa này đeo dạng như bùa bình an để trừ tà. Tuy nhiên, bùa chỉ có tác dụng trong vòng 2 năm và sau khi hết cái thời hạn rồi phải đi qua đây để mà thỉnh cái bùa mới. Em Hạ có chia sẻ là đến thời điểm hiện tại thì em vẫn còn đeo cái bùa này ha, do bản thân em là người yếu vía vô cùng luôn. Và sau cái lần đó, sau cái lần mà em biết là em bị như vậy rồi á, mặc dù là có đeo bùa nhưng em vẫn rất là sợ, em không có dám ở một mình nữa mà em chuyển qua em ở cùng với lại người bạn của em. Và nếu trong cái trường hợp mà bạn của em đi vắng, em phải nằm ở trong cái phòng trọ đó, không có ai khác, thì em sẽ phải bật hết đèn lên. Nhưng tuy nhiên là em cũng không có thể nào mà ngủ sâu giấc được các bạn. Nó cứ bồn chồn, lo lắng, nó cứ hồi hộp với kiểu gì đó. Cái bổn mạng của em này nè, là một người dạng như là cái vía của em nó yếu tới mức là có cái lá bùa đi theo rồi, nhưng mà những cái chuyện tâm linh nó vẫn còn tồn tại ha. Sau cái thời gian đó, bình yên được độ tầm khoảng 2-3 tháng, thì em lại bị vong theo. Và cái chuyện tình duyên của em á, nó trắc trở làm sao đâu á các bạn. Và khi này nè, lý do vì sao em biết, cứ đêm ngủ thì cái cảm giác trước khi mà đeo bùa nó lại trở về. Có nghĩa là em cảm nhận là có ai đó đang đứng ở trong phòng em. Có khi thì em thấy là nặng vai, xong rồi em thấy là cái bóng lướt ngang qua lướt lại. Và nó xảy ra thường xuyên tới mức mà dần dà là em quen luôn. Tuy nhiên có một cái điểm như thế này nè. Những cái người nào mà căn người ta không lớn á, giống như là người ta thấy thì người ta mặc kệ, người ta bỏ qua. Nhưng mà cái căn của em nó lớn tới nỗi mà em nhìn thấy như vậy, xong rồi mặc dù là em mặc kệ, em bỏ qua rồi, nhưng mà vẫn bị hành ha. Tức là người của em nó yếu, nó mệt mỏi lắm. Cho nên lần thứ hai em quay trở lại để mà em gặp cô Chiếu đó. Thì cô có kêu em á, là cái này nè, để cô nói cho nghe, là do em có cái nợ duyên nên là phải làm lễ thì mới có thể hết được. Nhưng mà cái lễ này các bạn, nó là một cái lễ cực kỳ lớn và phải tốn rất là nhiều tiền. Nghe xong, em quay về và thời điểm này gia đình nó cũng không có dư giả lắm đâu. Cho nên thôi, em cũng cố gắng là em chịu đựng, em cố em trấn an tinh thần của em á. Em nghĩ là bây giờ tinh thần của mình tốt thì chắc là người ta cũng không hành được mình. Và câu chuyện cứ diễn ra như vậy. Cho đến khoảng cuối năm 2017 á, thì em bắt đầu là em có người yêu ha. Cái thời gian đầu tiên á, lúc đó không biết là do bùa mạnh hoặc là do cái tháng nó vượng khí hay sao đó, thì cái khoảng thời gian đầu tiên mọi chuyện nó rất là tốt đẹp, nó rất là bình thường luôn. Nhưng tới đầu năm 2018, khi mà cái bùa nó gần hết tác dụng á các bạn, cộng thêm với lại cái tiết, cái khí của cái năm đó nó bị, tức là nó bị xấu á, cho nên là cái tính tình của em này bắt đầu là thay đổi theo chiều hướng là tệ hơn. Em dễ cáu gắt lắm. Có những cái chuyện nó rất là vặt vãnh, những cái chuyện nó rất là nhỏ luôn. Ví dụ như ai đụng chạm, ví dụ lỡ xô trúng em một cái thôi là em đã khùng điên, là em chửi quá trời chửi luôn. Em hay chửi nhau, em cãi nhau với người yêu của em rất là vô cớ. Và tính tình của em gọi là sáng nắng, chiều mưa, buổi tối thì trời giông bão vậy đó. Và em cũng dễ mất tập trung lắm nha. Có những người dạng như khi người ta có căng á, thì người ta bị hành tới mức mà người ta ngủ không được các bạn. Nằm đêm á có 2-3 tiếng là trằn trọc quá trời, xong người ta tỉnh dậy. Và thậm chí là người ta còn nằm mơ thấy cái này cái kia nữa. Tuy nhiên có những người ha, sau khi trải qua cảm giác đó rồi thì nó lại rơi vào trong một cái tình trạng khác, là ngủ liên tục luôn. Lúc nào cũng chỉ muốn ngủ mà thôi, và cơ thể cực kỳ mệt. Và em Hạ này là một cái người như vậy. Buổi sáng em tỉnh dậy, xong là em bắt đầu em nằm em ngủ. Em ngủ tiếp một mạch đến trưa, sau đó là em ăn được chút xíu, sau đó lại lên giường tiếp tục nằm ngủ cho tới tối. Nói chung là cả một ngày của em chỉ nằm lên trên giường để mà ngủ thôi đó. Và em người cực kỳ là mệt, em không muốn làm một cái chuyện gì khác. Và có một cái điểm nữa là cơm trong nhà em nấu buổi trưa. Vừa mới nấu buổi trưa ăn được có một xíu, lên giường nằm ngủ 6 tiếng đồng hồ sau. Khi mà mặt trời vừa mới lặn cái, em tỉnh dậy. Cơm nè, tất cả những cái thức ăn em vừa mới nấu mới có 6 tiếng đồng hồ, đồng loạt là hư hết luôn. Và cơm các bạn biết, mình phải để mấy ngày trời thì nó mới lên mốc cam được. Đây có 6 tiếng đồng hồ là nổi mốc cam liền. Và em cũng cảm nhận rất là rõ là trong phòng mình có hiện diện của cái thế lực vô hình. Cái thế lực mà em không thể nào nhìn thấy được, nhưng khác những cái lần trước á, là em chỉ cảm giác là có một người đứng ở trong góc phòng, nhưng lần này á, có rất nhiều luôn nha các bạn. Và đặc biệt là em hay giật mình thức dậy vào khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Và tình trạng này nó kéo dài liên tục và càng ngày càng nghiêm trọng. Em tính qua làm lễ chỗ cô Chiếu rồi đó. Tuy nhiên khi mà em nói với mẹ em, ba của em thì không tin mấy chuyện này đâu ha. Nhưng mà mẹ em thì cũng dạng như là không phải là tin hoàn toàn đâu. Nhưng lúc đó mẹ nghe xong như vậy, thấy con của mình càng ngày kiểu càng xanh xao, nhưng mà nghĩ đâu chắc là học y thì các bạn cũng biết rồi đó. Chắc là học mệt nên là em này em rơi vào trong cái trạng thái là em bị suy kiệt vậy thôi. Với lại một cái phần nữa là kinh tế gia đình lúc đó cũng rất là khó khăn. Bỏ một cái đống tiền lớn để mà làm một cái lễ cúng mà chưa biết chắc chắn, tại vì đâu có gì đảm bảo đâu. Thì gia đình cũng rất là suy nghĩ và cuối cùng là mẹ của em không có đồng ý. Mẹ kêu là thôi bây giờ con cố gắng con ăn uống đi, con bồi bổ đồ này kia đi, chứ cũng chưa chắc là liên quan gì tới chuyện tâm linh đâu. Và khi mà bị mẹ mình từ chối như vậy thì em Hạ này cũng cố gắng thuyết phục, vì em biết rõ là cái tình trạng thật sự của em như thế nào. Và nghe con gái nói thì thôi bây giờ gia đình quyết định là dẫn em tới một cái người thầy khác. Biết đâu là người ta có cách tốt hơn, không phải cúng kiến và mất một cái khoản tiền lớn như là cô Chiếu. Người thầy này gọi là cô Tám à. Và khi mà tới điện của cô á, lúc đó là 11 giờ trưa, thời điểm là giữa năm 2018. Và sau khi mà ngồi nghỉ một lúc á, thì em bắt đầu tự nhiên cảm thấy là người em nó có những cái sự biến đổi các bạn. Nó giống như là cái lần mà hồi năm em học lớp 9, em đạp xe đạp mà người tự nhiên nó rung lên vậy đó. nó bắt đầu rung từ hai vai nha các bạn. Nó lắc giống như là mình bị dạng như là giống như những người mà các bạn thấy mà người ta bị lên cơn co giật vậy đó. Nó lắc lắc lắc lắc lắc từ hai cái vai lắc ra đằng trước, rồi sau đó biến thành mỗi con lật đật. Nó úp đầu xuống trước xong lật ngược người ra làm sao, giống như là có ai đó đang cầm hai cái vai của mình để mà đẩy lên đẩy xuống. Và đây chính là lần đầu tiên mà em Hạ này bị vong nhập. Em kể lại là em vẫn biết tất cả mọi chuyện đang diễn ra, nhưng mà lời nói với hành động thì em không có làm chủ được. Đôi mắt và cái sắc mặt của em bắt đầu là thay đổi. Và khi này cô Tám cô nhìn thấy nha, thì cô kêu, cô bắt đầu cô hỏi chuyện cái vong kia. Thì cái vong trả lời lại nói là một cái vong nhi bị bố mẹ nó bỏ và không được đặt tên. Và khi mà nhập vào trong người của em Hạ này thì cái vong khóc nhiều lắm các bạn. Nó khóc quá trời khóc luôn, nó kể tên của bố mẹ nó là nó biết tên luôn nha. Và cái chỗ mà nó đi theo em Hạ này. Và do là bị bỏ rơi nên là em bé các bạn tuổi thân lắm. Em xin là thôi bây giờ mọi người ơi, mọi người đặt tên cho con đi. Và con xin là ở lại trong cái điện thờ của cái cô Tám này nè, để mà được những cái người đàn na tính tí, hoặc là những cái người dạng con nhan đệ tử đó, ta tới để mà ta dâng hương dâng khói cho nó. Khi mà đứa bé này nhập vào thì nó nói rất là nhiều về chuyện tương lai của người thân nhà của bà thầy luôn nha các bạn. Nó kể vanh vách nhà bà thầy như thế nào luôn đó. Và trong cái điện của bà thì cũng có một cái chị hôm đó chị tới chị coi. Thì nó cũng quay qua, nó cũng kể những cái câu chuyện chuẩn bị xảy ra trong cái tương lai của cái chị này nè. Và cũng có nói với người nhà của em Hạ này về những cái chuyện chuẩn bị xảy ra với em. Tuy nhiên á, lúc mà em nghe thì em nghĩ trong đầu là lời của vong thì không có nên tin hoàn toàn. Tuy đến cái thời điểm hiện tại em ngẫm lại, có những chuyện thì đúng nhưng cũng có những chuyện thì sai. Và trong những cái câu chuyện mà đứa bé này kêu á, thì có một cái câu mà em nhớ nhất á, là em là người ở trên cái điện, tức là giọng dạng giống như là một cái người được tu ở trên cao vậy đó các bạn. Nhưng mà do làm rơi cái chén nên là bị phạt xuống đây để mà trả nợ. Và lúc vong nhập vào người em, ngoài cái cảm giác rung lắc á, thì Hạ còn thấy là cái phần lưng của em á, nó có một cái cánh cửa giữa cái lưng dưới hai cái bả vai chút xíu vậy nè. Nó dạng dạng giống như là một cánh cửa vậy đó. Các bạn tưởng tượng ha, là dạng như là mình có một cái vết thương chỗ đó, các bạn cầm hai cái tay á, mà các bạn banh bự nó ra, thì cái cảm giác của em tả lại là nó giống y chang như vậy luôn. Và thời điểm đó em không biết cái chỗ, cái vị trí đó gọi là cái gì, nhưng mãi về sau này thì em hiểu nó gọi là cái cửa âm. Cái cửa âm này á, hồi nhỏ em cũng hay cảm thấy em khó chịu và em bị đau, mặc dù là em không có bệnh tật gì hết trơn. Và các bạn nhớ trong cái câu chuyện tâm linh lần đầu tiên Nguyễn kể năm em học lớp 9 á, cái lúc mà đang chạy xe đạp, người của em rung lên và ngay cái vị trí đó nó cũng bắt đầu có những cái triệu chứng, nó cũng bị đau giống hệt như là lần này. Tuy nhiên, hồi đó giờ là em không có biết cái đó gọi là cái cửa âm ha. Và sau một hồi nói chuyện trao đổi qua lại thì cuối cùng vong của đứa trẻ cũng xuất ra ngoài. Và lần đó gia đình có làm một cái lễ cúng đơn giản thôi. Lúc trở về nhà, cái tình trạng của em Hạ này có những cái chuyển biến tích cực hơn. Em ăn được, uống được, là em ngủ nghỉ nó điều độ, cơ thể dần dà là khỏe mạnh trở lại. Tuy nhiên, nó chỉ duy trì được một khoảng thời gian rất là ngắn và sau đó lại trở về cái tình trạng trước khi mà em tới điện thờ của bà Tám. Nó chỉ giảm đi chứ nó không có hết hẳn nha các bạn. Và do còn bị cái chi phối của tâm linh á, cho nên là em tính tình nó vẫn giống như Nguyễn vừa nói đó, nó cáu gắt mà nó thất thường lắm. Nên là em chia tay người yêu của em vào khoảng tháng 10 của năm 2018. Do một phần á, là bạn kia, cái người bạn trai của em, người ta không có tin vào cái chuyện tâm linh và người ta không tin là em bị như vậy. Chỉ nghĩ đâu chắc là em này bị sao, em có người khác hay này kia các kiểu, em viện cớ để mà em chia tay mà thôi. Và tiếp theo đó, cái khoảng thời gian từ tháng 10 cho tới cuối năm 2018 thì lần thứ hai em Hạ này bị vong nhập. Và như Nguyễn có kể đầu video, bản thân em là một sinh viên ngành y, cho nên là em thường xuyên phải đi thực tập tại các bệnh viện. Và đợt đó em đi cái môn truyền nhiễm ở một bệnh viện tại Hà Nội ha. Tuy em không nhìn thấy người âm nhưng em cảm nhận rất là rõ cái nơi nào có nhiều âm khí là cơ thể nó mệt liền à các bạn. Giống như là kiểu mình đang đứng ở ngoài thì mình rất là bình thường, nhưng khi mình bước vào trong cái chỗ đó đó, tự nhiên mình cảm thấy nó rất là mệt, người mình nó nặng mà kiểu tay chân nó khó chịu, làm cái gì nó cũng chậm chạp và kiểu mồ hôi nó đổ ra và luôn luôn mình cảm giác là có ai đó đang nhìn mình vậy đó. Và có những lúc nha, em Hạ này em kêu là em nhẹ vía tới cái mức mà em sẽ vô thức em nhìn vào một cái điểm vô định, mặc dù cái vị trí đó nó không có cái gì, đáng chú ý hoặc là không có bất kỳ một cái người nào hết. Và cái khoa nơi mà em thực tập là một cái nơi nặng âm khí như vậy. Nó lạnh lẽo, nó ảm đạm, dù lúc nào cũng có người qua lại hết trơn. Và em nhớ hôm đó là một ngày cuối tuần, em đi trực cùng với một bạn nữa. Ở viện thì có một bác sĩ và hai người điều dưỡng. Tầm khoảng 11 giờ hơn rồi thì có một cái ca cấp cứu của một bệnh nhân. Theo em nói lại là bệnh nhân này là bị ngưng tuần hoàn rồi ha. Qua cái tiên lượng đầu tiên thì bệnh nhân này lành ít dữ nhiều. Bác sĩ kêu là bây giờ phải đưa vào trong để làm cấp cứu liền ngay lập tức. Nhưng mà người nhà lại nói là thôi bây giờ hơn 11 giờ, chuẩn bị gần 12 giờ tới nơi rồi. Không mấy là mình đợi qua 12 giờ rồi mình hãy bắt đầu mình đưa vào trong cái phòng để mà làm cấp cứu. Giống như là những cái người này người ta, tức là người ta không có muốn trong cái lúc mà bác sĩ đang mổ cho người nhà của họ mà đồng hồ lại điểm 12 giờ. Nó là một cái điều mà đối với họ là nó phạm kỵ. Và đây cũng là lần đầu tiên mà em Hạ gặp một cái ca cấp cứu mà nó kỳ quặc như vậy. Cho nên là em cũng lúng túng và em khá là mệt đứng trước cái sinh tử của bệnh nhân mà. Và đến khi mà gần 12 giờ, tự nhiên nha, em thấy cơ thể của em lạ lắm. Người của em lạnh đi, chân tay nó bủng rủng, cơ thể lại bắt đầu run lên. Nó giống như là cái lần mà em ở trong cái điện của bà Tám vậy đó. Hai cái vai này các bạn rung lắc qua. Từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, nó có rung lên rung xuống, rung lên rung xuống. Và ngay chỗ cửa âm, ngay sau cái, ngay chỗ cái sau lưng này nè, dường như là nó lại muốn mở ra tiếp. Em cố gắng hết sức để em đứng vững, tại vì em đang làm việc mà, đâu có thể nào mà gục giữa chừng được. Tuy nhiên khi này nè, chính tai của em nghe rõ luôn. Em nghe thấy có một cái giọng nói xuất hiện ở trong đầu em, kêu á, gần 12 giờ rưỡi bệnh nhân này sẽ ra đi. Và lập tức em quay qua em nói với bạn em. Và lúc đó em phải bấu chặt tay cái người bạn của mình thì em mới có thể đứng vững được nha các bạn. Và thời gian cứ như vậy trôi qua, đúng 12 giờ 28 phút thì bệnh nhân nó tử vong luôn. Chuyện chưa dừng lại đâu. Khi mà nhìn thấy nhận cái tin như vậy đó, ngay lập tức lại có một cái giọng nói vang vọng vào trong đầu của em, kêu là bây giờ em ơi, em cho anh mượn cơ thể của em để anh nói lời cuối với người nhà được không? Thì trong vô thức em này em gật đầu. Và lúc đó mọi người vẫn đang nằm ở trên giường bệnh á, thì cái người bệnh nhân này là một người con trai nha các bạn, nhập vào trong người của em Hạ này và kêu cái người bạn đang đứng kế bên cạnh á, nói bằng cái giọng của một cái người đàn ông luôn. Mà bạn em nhìn qua bên kia, ủa sao con này á, tức là cũng bất ngờ, rõ ràng là nữ, bây giờ lại nói bằng cái giọng của một cái người đàn ông, kêu á là em ơi, em đi ra em gọi người nhà của anh vào đây được không em? Và ban đầu á, cái vong này chỉ định nói chuyện với mẹ của mình thôi các bạn, vài câu để tránh ảnh hưởng, tại vì người ta cũng biết là nhập nhiều vào người dương quá thì cái dương khí người ta bị giảm xuống, rất là dễ xảy ra cái nguy hiểm tới người ta đó. Nhưng mà khi mẹ của anh ta vô các bạn, rất là nhiều người ở xung quanh chứng kiến cái cảnh tượng đó hết. Và anh này nè, anh thấy mẹ anh xúc động quá, ảnh nói quá trời nói luôn, ảnh dặn dò người nhà rất là nhiều chuyện và mất khoảng tầm 30 phút á. Em vẫn biết rõ nha là anh ấy nói cái gì và dặn dò cái gì. Và cuối cùng anh có cảm ơn em Hạ này và anh thoát khỏi người của em. Khỏi phải nói rồi, chứng kiến cảnh tượng đó ngay tại bệnh viện nữa thì các bạn biết là, tất nhiên là mọi người bình thường thì mình cũng hiểu là trong bệnh viện là cái chỗ mà người ta chết chóc quá trời luôn, một ngày không biết là có bao nhiêu người tử vong nữa. Cho nên chuyện tâm linh là một chuyện rất là bình thường. Nhưng đây cả một đám người chứng kiến luôn, rất là nhiều người chứng kiến một cảnh tượng một bệnh nhân vừa mới tắt thở đã nhập vào người của cái một cái người kiểu gọi là thực tập sinh bác sĩ vậy đó, mà nói chuyện với mẹ mình, nói chuyện với những cái người sống. Cho nên là lúc đó câu chuyện này ở trong bệnh viện là cũng rất là nổi tiếng luôn ha. Vậy em nhớ có cái lần đó đó, đi em đi ngang qua chỗ của mấy chị dạng làm y tá điều dưỡng đâu này kia, thì người ta có gọi em lại để người ta hỏi chuyện là ủa em ơi, cái chuyện ngày hôm đó mà em đang trong phòng dạng dậy á, thì cái người thanh niên kia nhập vào người em thì như nào? Và khi này nè, em cũng tính đi vào em nói chuyện bình thường thôi, tại vì với em thì cũng rất là kiểu không có gì mà phải giấu hết, tại vì ai cũng thấy hết rồi. Tuy nhiên trên cái đường từ ngoài hành lang em đi vào chỗ của mấy chị thì người em lần thứ ba rung lắc các bạn. Bước chân của em càng ngày càng chậm, nó bắt đầu là nó loạn choạng dần và em không thể nào điều khiển được cơ thể của mình nữa. Em cố gắng em kháng cự lại nhưng mà không được các bạn. Và ngay khi này nè, Cái người bạn của em đi vào và giống như là vớ được một cọc vậy đó, một cái cây cọc đó. Em nắm chặt lấy tay của bạn em, nhìn chăm chăm vào mắt của người bạn đó. Và cái người này cũng chính là cái người hôm trước chứng kiến cảnh tượng mà em bị cái nạn nhân tử vong nhập vào trong xác của mình. Cho nên là bạn kia, bạn vừa thấy là bạn biết liền. Cho nên là bạn trả lời qua loa câu hỏi của mấy chị y tá với điều dưỡng và nhanh chóng là đưa em đi ra bên ngoài để mà ngồi nghỉ. Nhưng trên cái đường từ chỗ đó đi ra đó, thì em lại bị nhập các bạn. Em vẫn bị nhập nha. Và người nhập là cô của một cái chị trong cái nhóm ban nãy mà đang hỏi em đó. Cái cô này cũng mất từ rất là lâu rồi, và lúc mà cô nhập vào, em hạ nè, em đứng thẳng người dậy. Mặt của em bắt đầu là thay đổi ha. Cái sắc mặt, cái thần thái và cái sắc mặt bắt đầu là nó biến chuyển. Và em quay qua nhìn cái người bạn đang đứng bên cạnh của mình và nói bằng giọng của một cái người phụ nữ trung niên, mới kêu á, cái con nhỏ này nè, cơ thể của nó, cái vía của nó, cái người của nó rất là yếu, cho nên tất cả những cái vong ở đây đang tranh nhau để mà nhập vào trong người của nó. Khi mà vừa dứt câu đó, vong hồn của người cô quay qua nói chuyện với lại đứa cháu của mình, căn dặn đủ thứ từ chuyện gia đình, nhà cửa này kia các kiểu, và cuối cùng là cô xuất ra bên ngoài. Và trong suốt cái khoảng thời gian mà em thực tập tại bệnh viện đó đó, càng ngày thì cái cảm nhận của em, cái cảm giác, cái linh cảm của em về cái thế giới tâm linh nó càng rõ rệt hơn. Và mỗi lần có vong chuẩn bị nhập vào người em hoặc là đang đứng gần bên cạnh của em á, thì cái cửa âm sau lưng nó lập tức là nó có kiểu giống như là nó có cảm ứng á, người nó bắt đầu run run run run. Có những lần thì em kháng cự lại được, nhưng có những lần thì bị nhập. Nói một hai câu như vậy xong ta xuất ra bên ngoài, tuy nhiên với cái tần suất rất là nhiều nên làm cho em mệt lắm. Và thời điểm đó đó, em cực kỳ là em đuối luôn. Em rất là muốn làm lễ ở cô chiếu, nhưng mà gia đình của em chưa có đồng ý cho tiền. Tại vì á, tiền lo cho em ăn học đã rất là một cái khó khăn rồi, bây giờ xin một số tiền để làm lễ cắt cái tâm linh nữa thì nó cũng là một cái chuyện là người ta rất là trăn trở. Cho nên thôi, vì hoàn cảnh gia đình, cho nên em đành lòng là phải cố gắng để mà chiến đấu chống lại. Và đến đầu năm 2019, em có đi lễ ở Tây Thiên, Vĩnh Phúc. Chuyến đi lần này khá là bất ngờ và em không có tính toán gì hết. Do buổi sáng hôm đó, em cùng với nhóm bạn của mình tính đi một nơi khác, nhưng giống như là được bề trên đưa lối dẫn đường khiến cho em phải đi lễ ở Tây Thiên, Vĩnh Phúc. Và ở chỗ đó thì có đền thờ cậu, đền thờ mẫu với lại đền thờ cô. Và theo em kể lại là từ chân núi sẽ gặp đền thờ cậu trước, sau đó mới đến đền mẫu và cô. Và khi đặt chân vào trong đền cậu á, em thấy người của mình bắt đầu là rung lên nha các bạn. Tuy nhiên nó không bị nặng và không bị mệt như mấy lần em bị vong nhập. Cái cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, mặc dù như vậy. Do là trải qua rất nhiều những cái câu chuyện tâm linh rồi nên em khá sợ và hoang mang. Khi bước ra khỏi đền cậu, cái cảm giác trở lại bình thường. Nhưng khi vào trong đền mẫu thì em lặp lại cảm giác như ban nãy. Cơ thể nó lại rung lên và lần này nó rung mạnh lắm nha. Nó rung mạnh hơn hẳn, tuy nhiên nó vẫn không bị mệt. Em cứ đi vòng ở trong đền thờ mẫu và cuối cùng là em khựng lại rất là lâu trước cái bàn thờ cô. Và ngay lúc này nè, ngay chính cái thời điểm này thì em nghe thấy một cái giọng nói, là một cái giọng nữ. Nghe tiếng nó thanh mảnh lắm nhưng rất là nghiêm trang. Nói vào trong cái lỗ tai của em á, là em được chấm căn. Từ nay em sẽ có căn cô chính nha. Và khi nghe dứt cái câu đó thì em cảm giác là như có một cái bàn tay vô hình đó các bạn, vuốt rất là nhẹ lên trên tóc em, cảm giác nó dễ chịu lắm kìa. Và còn kêu em á là cầm quả ở trên bàn thờ về để mà làm lọc đi. Khi này thì em cũng bán tín bán nghi, không phản ứng gì hết trơn. Em cũng làm theo cái lời dặn, em lấy quả trên bàn thờ về để mà em làm lọc. Và sau cái thời gian đó thì em rất là thường xuyên được những cái người bề trên, cụ thể một người em gọi là cô đó, nhập vào để mà nhắc nhở những cái chuyện tâm linh. Em kể là cảm giác cô nhập nhẹ lắm các bạn và thoát ra cũng rất là nhẹ. Tuy nhiên có một điểm mà không biết là như thế nào nha. Nhưng mà theo Nguyễn nhớ đó, theo Nguyễn nghĩ đó, là bình thường cô sẽ không có trực tiếp nhập vào xác phàm đâu, mà sẽ là những cái người quen hầu cận của cô đó, nhập vào để mà sang tai sang lời thôi. Tuy nhiên có một cái điểm chung, nhập vào nhẹ, đi ra cũng nhẹ, cũng có cảm giác run người, còn cái cảm giác mà mở cửa âm á, thì nó không có rõ ràng như là bị vong nhập. Và khi bề trên, ở trong cái xác phàm của em á, nhắc nhở em rất là nhiều chuyện, cũng như là có mấy lần nha, vô tình hữu duyên thôi, là có xem bói dạng nói trước những cái chuyện xảy ra trong tương lai cho bạn bè của em nghe. Và bản thân của em cũng có khả năng thấy trước một số chuyện. Và hầu hết những cái điều mà em nói nó sẽ trở thành hiện thực. Có một cái điểm như thế này nè, không phải lúc nào em cũng coi được đâu. Nhiều khi ví dụ như là em cố gắng em chủ định là em coi, nhưng em không coi được các bạn. Chỉ những khi mà em tự nhiên đang ngồi bình thường, em nhìn cái người đó, em nói trong vô thức á, em biết là mình làm cái gì, nhưng mà em không rõ lý do tại sao mình lại nói như vậy. Thì những cái lần đó mới là những cái lần mà em tiết lộ cái chuyện tương lai. Và thậm chí những cái quan ở trên còn nói với em là cái số của em còn vất vả nhiều lắm, em phải đi đủ 3 cái điện thờ rồi thì cái câu chuyện này nó mới dừng lại. Và như Nguyễn kể với các bạn là cái điện thờ của cô Tám ở trong cái lần đầu tiên mà em bị vong nhập chính là cái điện thứ nhất. Một khoảng thời gian sau đó, mặc dù là được bề trên hay về như vậy, nhưng mà em vẫn cảm nhận là bản thân em có vong theo. Dù vẫn còn hoang mang nhiều, nhưng em luôn suy nghĩ tích cực. Nếu như mà em có căn thật á, thì em chắc chắn kiểu gì cũng sẽ được dẫn dắt thôi. Và về căn của em, như Nguyễn có nói là căn của cô chính trong cái hệ thống tam phụ tứ phủ, trong cái hệ thống đạo mẫu đó. Và vì lý do vẫn còn cảm nhận được là có vong theo và có những cái cảm giác lạ, cho nên là khi này nè, em cũng kể với gia đình, nhưng mà mẹ của em thì không nói gì hết, nhưng bà của em thì lại đưa em tới chỗ một cái ông thầy gọi là thầy T ha. Thầy T này cũng có một cái điện rất là lớn luôn, có tượng là có hương hoa, và hai bên á, em nhớ chính xác là có hai con rắn rất là to, một bên màu xanh, một bên màu trắng. Và sau khi bước vào trong điện thì em lại bắt đầu cảm giác là cơ thể của mình rung lắc. Và cảm giác này không phải là bề trên nhập về, mà chính xác là vong các bạn. Do là ở trên thì người ta mang cái chánh khí dạng kiểu các bạn hiểu nôm na như vậy ha, cho nên nó có cái sự khác biệt á. Còn những cái người vong âm thì nhiều, tức là dù sao đi nữa thì người ta cũng vẫn mang cái âm khí trong người, nên làm cho em này mệt lắm. Và cái cảm giác cái cửa âm sau lưng của em nè, nó mở ra nó đau hơn rất là nhiều. Khi này thì ông thầy T bắt đầu là kêu em hạ, chính xác hơn là kêu cái vong nhập vào trong người của em ngồi xuống đi. Ông hỏi chuyện, ông nói qua nói lại, cuối cùng là ông có cúng, là một cái mâm cúng đơn giản cho cái vong đó. Và bà của em đi cùng á, có thắc mắc là bây giờ cháu của tôi có căn, mà bây giờ tôi không muốn, dạng như cháu nó cũng không muốn nữa. Kiểu là bây giờ có cách nào để mà xin khất để cháu nó khỏi đi ra khai căn, giống như là khai căn trình đồng được không? Bị có nhiều người là ta không muốn theo cái nghiệp này các bạn. Thì ông thầy T ông kêu á, sắp có một cái đợt đi lễ ở các ngôi đền ở miền Bắc, thì nhà của cô á đi cùng cái đợt này đi, thì ông sẽ làm một cái lễ để mà xin khất giúp em hạ. Thì nghe như vậy thì bà của em cũng đồng ý thôi. Và trước khi mà về á, ông thầy có mang cái bộ đồ hầu đồng của cô chính cho em thử. Thì giống như em hạ khi này nè, dạng như là đúng căn cô chính mà, nên là vừa mặc vào á thì em rất là hớn hở luôn. Cái thái độ, cái biểu cảm và cái thần thái của em cực kỳ là khác các bạn. Nhìn nó tươi tắn và nó rạng rỡ lắm kìa. Và xong xuôi hết mọi thứ ngày hôm đó, em cùng với bà của mình rời khỏi điện của ông thầy T này. Và đúng đến cái lịch hẹn, cái ngày đi lễ đó, em quay trở lại nhà của ông thầy T. Và em nhớ ngày hôm đó gần khoảng 10 cái vong nhập và thoát, nhập rồi lại thoát vào trong người của em. Tất cả mọi cái vong đều kêu là em này em nhẹ vía quá nên dễ đi theo và dễ nhập được, muốn nhập là nhập được à. Còn có một người nói là lính của cô chính từ sau cái lần mà em đi lễ ở Tây Thiên được chấm đồng vẫn luôn theo em, nhưng mà nhiều vong theo em quá nên là cũng khó mà giúp em được. Còn nói nha, em được chấm đồng là do em lễ bái thành tâm, và nhìn cái gương mặt của em á, nó rất là xinh xắn. Chưa hết đâu các bạn, trong số gần chục cái vong nhập vào trong người á, còn có hai cái vong là em trai và em gái của em, mà mẹ em ngày xưa không phải là cô bỏ đâu mà cô không có giữ được. Em gái của em mất vào năm mà em hạ này mới được có 1 tuổi thôi. Do là cái đợt đó đói ăn cho nên lúc chữa mẹ em sảy mất cái đứa con này. Và chính vì như vậy các bạn, trẻ con thì nhiều khi nó cũng hay giận dỗi này kia lắm. Em gái của em thì ghét em hạ vô cùng, oán giận lắm. Vì tại sao em được sinh ra mà em bé kia thì lại không được. Thêm nữa, bản thân em hạ là con gái một, cho nên là bố mẹ rất là thương và cực kỳ là chiều luôn, cho nên làm cho cái đứa bé người âm kia nó ghen tị mà nó ghét lắm cả. Còn người em trai của em hạ này thì mất vào năm em học lớp 9. Đợt đó là em của em được 3 tháng rồi, kiểu bố em bị bệnh nặng lắm, mẹ em lo nghĩ quá trời, bây giờ thai thì đang trong bụng như vậy, kiểu được có 3 tháng thôi, chồng thì đang bệnh không biết là còn sống hay đã chết. Đêm nào kiểu ngủ nó cũng trằn trọc và chính vì như vậy làm cho sức khỏe của cô càng ngày càng suy kiệt, dẫn đến kết quả nó rất là đau lòng là cô không có giữ được đứa con trai của mình. Và cái lúc mà lên thì em trai của Hạ khóc kinh khủng luôn các bạn, cứ ôm chầm lấy mẹ của em mà khóc. Và nó có một cái điểm như thế này nè, đáng lý ra chỉ có một mình bà em với lại em Hạ là tới chỗ điện của ông thầy T này thôi như lần trước vậy đó. Nhưng mà cái buổi sáng hôm đó chuẩn bị đi thì không hiểu vì lý do gì mà em Hạ này nè, em nhất quyết là em phải đòi mẹ của em đi cho bằng được, em nhất quyết em sống chết là em kêu mẹ của em phải đi cùng. Và tính tình của em khi này khác lắm nha các bạn, cực kỳ là gay gắt luôn, cho nên buộc lòng là mẹ em á là phải đi cùng em với cả bà. Và khi tới nơi rồi thì bà em với mọi người định kiểu như dạng như là kiểu êm á, để mẹ em về đi vì nhà còn nhiều việc lắm. Nhưng mà em phát hiện ra nha các bạn, em lườm nguýt rất là ghê gớm. Và khi mà vào tới trong rồi, khi mà em trai của em hiện lên rồi ôm mẹ rồi thì mới biết, hóa ra sáng nay chính là do em trai của em khiến em như vậy để cho mẹ em đi theo tới đây, để cho hai mẹ con được nói chuyện với nhau. Mẹ của em là một người rất là hiền lành, cho nên á là kiểu hai em lên thì cũng không có cái hai đứa con mà bị xảy mất đó, thì lên thì cũng không trách móc gì cô hết, cũng hiểu cái câu chuyện là không phải là cô cố ý cô bỏ đâu, mà do là chuyện nó bất khả kháng. Và khi mà nghe xong khỏi phải nói rồi các bạn, mất con mình mà bao nhiêu lâu rồi gặp lại được nói chuyện, mặc dù là âm dương nó cách biệt, không phải là trong cái hình dáng của đứa con mà trong một cái hình hài của một người khác, tuy nhiên là cũng cảm động, cũng đau lòng và cũng nhớ lắm chứ. Hai bên ôm nhau coi như là khóc hết nước mắt luôn. Và em trai của Hạ còn kêu á là không có oán trách gì đâu, không có oán trách gì hết, con không có oán trách gì mẹ cả. Tại vì nếu như mà con được sinh ra đó thì bố sẽ yểu mệnh mẹ ơi, cho nên á, con không có oán trách gì mẹ đâu, con biết cái đây là số phận rồi. Và chứng kiến cảnh tượng đó thì em Hạ này em đau lòng lắm, thương mẹ và thương hai đứa em vô cùng. Và nói thêm một xíu là trong cái lá số tử vi của em Hạ này nó không có cái đường anh chị em ruột. Và trong đợt đó thì em được đi lễ rất là nhiều đền ở phía Bắc. Tuy nhiên cái ông thầy T này nè các bạn, ổng không hề khất cho em như đã hứa, mà ổng chỉ muốn em ra hầu đồng. Mỗi cái sạp hầu á sẽ dâng tiền cho ông ấy. Đại loại cái kiểu dạng giống như kiểu lừa lừa vậy đó. Và sau khi đi về rồi thì em mới phát hiện ra và em biết được, nếu như mà ra hầu á, những cái đời sau mình cũng sẽ phải ra hầu, không có bỏ được, và cái số dạng như là nó tương đối là nó vất vả. Nói tóm lại, ông thầy T này là một cái kiểu lừa đảo muốn dụ người ta ra hầu để mà ăn tiền. Kể rõ hơn một xíu là cái đợt đó em đi lễ được 5 đền ở Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa và Nghệ An. Đáng nói nhất là lúc lễ ở đền Cô Chín ở Thanh Hóa và đền ông Hoàng Mười ở Nghệ An á. Đầu tiên là lúc mà tới đền Cô Chín ở Thanh Hóa, em phải chuẩn bị một mâm lễ để mà bưng vào bên trong. Và ở Thanh Hóa có hai đền thờ Cô Chín là đền Cô Chín Giếng và đền Cô Chín Sòng. Em vào đền Cô Chín Giếng trước, và lúc mà bưng lễ vào, mọi người có kể lại là cái dáng đi cũng như là cái sắc mặt của em nó cực kỳ nhẹ nhàng, nó sáng rực giống như là một người khác. Và em cũng nhớ lúc đó là em đi rất là điệu, đi bằng cái mũi chân và cái gót chân nó không có chạm đất luôn. Ngoài cái đền chính thì còn một đền nữa ở ngay cạnh giếng. Và lúc trên đền chính thì em đã thấy là người em nó nhẹ lắm rồi. Và dường như là có ai muốn nhập vào, cho đến khi em xuống cái ngôi đền cạnh giếng các bạn. Thì em bắt đầu là ngồi vào trong cái tư thế hoa sen. Và theo lời em kể lại là cô nhập vào trong xác phàm của em. Mọi người miêu tả đó, cái nét mặt cô rất là rạng ngời nè, mắt rất là linh hoạt, nét cười rất là duyên, tươi tắn, nhìn nó rực rỡ lắm cả, và cử động tay chân cũng rất là điệu đà. Cô nhập vào và chỉ cười thôi, rất là ít nói, vì lễ cũng đông người cho nên là cô nhập một lúc xong rồi cô thoát ra. Và kế tiếp á, em có ra đến bên giếng để rửa mặt, và cái động tác nó cũng giống như vừa rồi, không có giống, tức là nó vẫn giống như em là một người khác vậy đó, chứ không có giống như em ngày thường, vì tính của em như Nguyễn nói đầu video là một người rất là kiểu chơi những hoạt động của dạng giống như kiểu con trai vậy đó các bạn, kiểu người nó hơi cứng cứng á. Và sau cái đợt lễ đó em hay có thói quen là khi mà em thắp nhang xong em sẽ vái đủ 9 lần, sau đó thì mới cắm nhang lên trên cái bát hương. Kết thúc lễ đền Cô Chín Giếng, em mới đi qua đền Cô Chín Sòng. Ở đây thì rộng hơn và cô một lần nữa lại nhập vào trong xác phàm của em. Em kể lại là bình thường á, Ngôi đền này, chỗ chính điện sẽ có những cái người hát chầu văn bên cạnh để mà xin lọc của khách thập phương. Và lúc mà cô mới nhập, cô có lườm ý kêu là người này nghỉ hát đi để mà cô nói chuyện. Nhưng mà người này dạng không hiểu, giống như người ta cũng không biết là cô về hay sao đâu. Người ta vẫn tiếp tục hát. Và lúc này có cái người trong đoàn của em Hạ này nè, thấy như vậy thì mới đưa cái người này ít lọc, cái người hát đang hát đó các bạn, đưa người ta ít lọc và kêu là thôi đừng hát nữa. Và ngay lúc người này vừa ngừng là lập tức cô quát liền luôn. Cô kêu là cô lừa mấy lần rồi mà không có biết ý của cô. Và theo như em kể là cô chính nổi tiếng là dạng giống như là cô hay đành hanh theo, tức là cô hay khó chịu theo cái kiểu như vậy. Và sau khi mà quát cái người kia xong, cô mới bắt đầu cô nói chuyện. Cô kêu là em Hạ này nè sẽ tiếp tục đi học, sẽ học tiếp đó, nhưng mà cái kết quả nó không có được cao đâu. Và đúng thì các bạn, sau cái đợt đó điểm số của em không có khả quan, tức không phải là không khả quan mà nó không có được như em mong muốn, mặc dù là em học rất là nhiều. Và cô có nói thêm những cái chuyện trong gia đình em, cô kêu là em yên tâm đi, cô sẽ dẫn đường cho em. Và khi kết thúc cái lễ ở đền cô chính xong rồi, tiếp theo là đền ông Hoàng Mười ở Nghệ An. Cô có đi theo em Hạ này luôn nha. Và khi vào tới chính điện của đền ông Hoàng Mười á, thì cô nói là tại sao cái chỗ này bẩn thế. Dù là mọi người kêu là đã được lau chùi rất là sạch sẽ rồi, nhưng mà một mực cô vẫn kêu chỗ này rất là dơ bẩn. Và sau, cô ngồi xuống theo cái tư thế là ngồi hoa sen, cô kêu mọi người là phải tìm dẻ để mà lau lại lần nữa đi. Và khi đang ngồi á, thì em Hạ này nè các bạn, em biết là cô đang ấy, tức là cô điều khiển mình, nhưng mà cái xúc giác của em, cái cảm nhận của em thì em vẫn biết ha. Em ngửi thấy một cái mùi nó rất là hôi. Không biết là cái mùi hôi này từ ở đâu ra, tại vì trong cái thời điểm đó, chính điện nó có rất là nhiều người không có biết là cái mùi gì đó các bạn. Nhưng mà đặc biệt là chỉ có mình em ngửi được thôi, còn mọi người xung quanh dường như là ta không phản ứng gì hết. Cô lúc này vẫn còn trong cái xác phàm của em ha. Cô bắt mọi người là bây giờ phải lên hương đi, tức là phải thắp nhang lên đi để xua tan đi cái mùi hôi đó. Và phải mất khoảng tầm khi mà hai cái nén nhang á, nó cháy hết nén đầu tiên, xong cháy thêm cái nén thứ hai nữa thì mới hết hoàn toàn cái mùi khó chịu. Và những cái người đi lễ xung quanh đó các bạn, người ta bắt đầu là người ta xin cái đồng âm dương. Trong đầu của em cứ hiện ra là cái người này nè, xin không được, xin không được. Thì kết quả đúng là người ta khi mà người ta gieo quẻ, đúng là xin không được thiệt nha. Mọi người ở xung quanh nhìn á, tả lại là cái nét mặt em rất là tinh nghịch, như kiểu đứa trẻ con mà đoán trúng được một cái câu đố, trả lời được một cái câu hỏi gì đó. Và sau khi mà em lễ xong, đi ra bên ngoài thì gặp ngay một cái sạp hầu đồng và cái tiếng hát văn. Khi mà nhạc vừa mới cất lên, giọng hát vừa mới cất lên một cái là tay chân của em bắt đầu múa may. Người của em rung theo nhịp nhạc giống như là những cái người chuẩn bị hầu vậy các bạn. Sau cái đợt đi lễ đó thì em nói là em gặp cô về và những cái vị bề trên về nhiều hơn, đặc biệt là vào những cái hôm mùng 1 và 15 âm lịch. Và đột nhiên em rất là thích nghe hát văn. Và em cũng được biết là cái ông thầy T đó không tốt như Nguyễn có kể đó, và cơ thể của em vẫn bị một vài những cái vong âm nó nhập vô. Thứ nhất là do chuyện học hành áp lực. Thứ hai là do những cái yếu tố liên quan tới tâm linh, và may mắn trong thời điểm đó thì cả kinh tế gia đình cũng đỡ hơn chút xíu rồi. Nên là bố mẹ của em có đồng ý cho tiền để mà em làm lễ ở chỗ cô Chiếu, là cái chỗ mà người thầy Nguyễn kể ban đầu đó. Em nhớ rất là rõ nha. Cái khoảng thời gian em làm lễ là tầm tháng 7 âm của năm 2019. Về cô Chiếu, cô thì hay xem ở Hà Nội, nhưng mà cái nhà chính, dạng là cái điện thờ chính của cô thì ở Hải Dương. Và đây cũng chính là cái điện thờ thứ ba mà trong một lần khi mà cô nhập vào xác phàm của em, cô có nói là cái số của em vẫn còn phải tiếp tục cho đến khi mà em đi đủ ba cái điện thờ thì mọi chuyện nó mới bắt đầu ổn hơn. Thì cái điện thờ của cô Chiếu này chính là cái điện thờ thứ ba. Đầu tiên là điện thờ của bà Tám, thứ hai là điện thờ của ông Tê, và thứ ba là điện thờ của cô Chiếu này nè. Và kể về cái buổi làm lễ hôm đó, buổi lễ này lớn lắm nha. Có hai mâm lớn lễ mặn, hai mâm lớn lễ ngọt, hương hoa và vàng mã rất là nhiều, bày kín cả nhà luôn các bạn. Và trong cái lúc khấn thì người của em rất là khó chịu. Hai cái bên vai nó cực kỳ nặng và cái cửa âm ở sau lưng giống như là nó được mở toang ra luôn. Nó đau nhức kinh khủng, cả người cứ rung lắc, cứ giật trước, giật sau, giật ngang, giật dọc như vậy. Và khi mà cô Chiếu làm lễ một hồi á, cô mới dùng tay cô mở cái ấn đường cho em để cho khí âm đi ra. Và một đằng á, thì cô chấm một cái dấu đỏ trên cổ tay em để khóa cái cửa âm lại. Và sau cái đợt làm lễ đó thì em kêu là mình không còn bị vong nhập vào nữa, chỉ cảm nhận được cô chính hiện về vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch. Và cái khả năng tâm linh giống dạng coi bói mà nói trước tương lai á, nó cũng tăng dần theo. Giống như là mỗi lần mà em muốn xem cho ai thì dạng là em sẽ nghe một cái giọng nói vào trong cái lỗ tai của mình, nó gọi là sang tai sang lời đó các bạn. Và khả năng mà em nói trúng là rơi vào khoảng 60-70%. Có một đợt như thế này, đầu năm 2020, nhà em có chuyện cần xem cho nên là em có lên cái đền gần nhà nhờ cô giúp. Thì cô có lên và cô nói về cách giải quyết chuyện của gia đình, và sau thì cô cũng dặn thêm á, từ nay là gửi em vào điện của cô Chiếu để mà tu tập, và cô Chính sẽ không có hiện về để mà nhập vào trong người của em nữa. Và sau buổi ngày hôm đó, mọi chuyện diễn ra rất là bình thường cho đến tầm khoảng tháng 5. Em được phân công đi trực tại khoa cấp cứu của một cái bệnh viện cũng ở Hà Nội luôn ha. Và cái phòng cấp cứu đó nó ghê, tại vì nó có một cái bàn thờ rất là to. Em với một người bạn nữa ngồi ở trong phòng đang trực, lúc nào á các bạn cũng cảm thấy là nó có một cái gì đó nó rất là nặng. Và cụ thể em nhìn ra được là âm khí nó tụ ở ngay cái phía cửa sổ. Không phải là một luồng âm khí đâu các bạn, mà em không biết là phải dùng cái từ gì cho chính xác. Nhưng em cảm giác là có một cái vùng gì đó, một cái vùng đen gì đó nó đang tụ ở ngay cái cửa sổ. Cứ bước vào trong phòng thì em lại bị như vậy, nặng người mệt mỏi. Nhưng bước ra bên ngoài thì em cảm thấy rất là bình thường. Và sau cái đợt được phân công trực cấp cứu thì em có đi qua bên cái điện của cô Chiếu á. Em kể là cô ơi, bây giờ con làm lễ rồi mà sao tự nhiên á, dạo gần đây là con lại cảm thấy là không biết là con hay là cái lễ đó nó chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Bây giờ con cảm giác giống như ngày xưa mà con bị vong nhập vậy đó. Thì cô mới kêu, không được, vậy là không được rồi. Nếu đã làm lễ ở đây mà con vẫn thấy như vậy thì chứng tỏ em Hạ này là một người có căn quả, nên đi theo cô để mà học đạo. Và nghe xong câu đó, tự nhiên em sực nhớ lại lời của cô Chính nói với em á, lúc ở cái đền gần nhà, là bây giờ gửi em vào trong điện của cô Chiếu để mà học, chứ cô sẽ không có hiện về để mà cô nhập vào trong xác của em nữa. Và đến khi này, em biết là số mệnh của mình giống như là cái định mệnh đã sắp đặt, đã an bài cho em phải đi theo để mà tu tập theo đạo. Em không còn cách nào để mà chạy trốn được, nên em quyết định là sẽ đi tu tập ở trong điện của cô Chiếu. Và dần dà trong khoảng thời gian mà em tu tập đó, cái khả năng tâm linh của em tăng lên theo mỗi ngày, và em có thể xem cho người khác đúng đến khoảng độ tầm 90%. Em chỉ cần nghĩ tới người đó thôi nha, không còn xem mặt, không còn xem tay hay ngày sinh, thì lập tức sẽ có một cái giọng nói vang lên ở trong đầu em kể về cái người đó. Và hiện tại thì em vẫn đang trong cái quá trình học tập như vậy ha. Và sau nhiều chuyện xảy ra thì em đã bình thường rồi và có cái hướng đi riêng cho bản thân. Em nói là ngày xưa em chỉ biết đến tâm linh mà không nghĩ nó sẽ xảy ra với mình, và cũng không thể nào ngờ được là lại xảy ra quá là nhiều chuyện như vậy. Và đến đây là kết thúc nội dung của câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện thứ hai của một em tên là Phương gửi về cho Nguyễn Nguyễn, và như các bạn nhìn thấy ở vế sau của tiêu đề á, nó có liên quan tới bùa ngải. Tuy nhiên, trước khi đi vào câu chuyện đó, Nguyễn sẽ kể về cái lịch sử, cái quá khứ ngày xưa của gia đình em Phương. Mẹ của em Phương tạm gọi tên là cô Hoa đi. Và khoảng năm cô hai mấy á, thì có một thời gian sinh sống và làm việc ở trên Đà Lạt. Và mấy chục năm trước thì các bạn biết rồi, vắng người lại nhiều cây cối, nên chuyện tâm linh ma quỷ nó là vô cùng luôn. Thời gian đó cô cũng hay đi chùa lắm các bạn. Và đặc biệt có một lần cô nhớ nhất là cô đi viếng một cái ngôi chùa ở trên núi. Gọi là chùa thì cũng không chính xác, gọi đúng hơn nó là một cái am. Người ta đục núi ra để làm một cái am nhỏ, bên trong có thờ vài vị Phật và đa số là để tro cốt để mà thầy tụng kinh. Có một cái vị sư tuổi còn khá trẻ, tầm khoảng 26-27 vào thời điểm đó thôi. Và thầy ở để mà thờ cúng là tụng kinh siêu độ cho những cái vong linh đã mất. Và do là thầy rất là giỏi nên cũng có rất là nhiều Phật tử đến để mà thắp hương. Và cô Hoa này được cái vị sư thầy đó nhận làm đệ tử, tại vì thầy nói là mẹ của em Phương á, có huệ căn tốt. Thầy khai nhãn và dạy cho mẹ em một số những cái thuật đồ này kia. Dạy cả cách ngồi thiền nè và cả cách cúng kiến nữa. Và cứ tu tập ở trong đó được khoảng độ vài năm thì mẹ của em Phương, cô Hoa đó, về nhà để mà ở cùng với lại bên nhà ngoại của em, thì không có trở lại Đà Lạt Tuy nhiên, do là một người có huệ căn tốt, nên là những cái câu chuyện tâm linh nó vẫn tiếp diễn sau này. Em Phương kể lại, vào khoảng cái năm em khoảng 6-7 tuổi, em rất là hay thấy mẹ của mình ngồi xếp bằng nhắm mắt và nói chuyện với ông bà ngoại bằng giọng của một cái đứa con nít, cụ thể là đứa bé trai ha. Do là nhỏ xíu nên em không hiểu gì hết trơn. Em chỉ nhớ là trên tay em cầm một cục kẹo. Em mới chạy lại kế bên chỗ của mẹ em á. Em nghe mẹ hỏi ông bà ngoại là: "Ủa, hai đứa đó là ai vậy?" Cái tay của mẹ thì chỉ về phía em và cái người chị sinh đôi của em. Và ông bà trả lời nha các bạn, giống như là ông bà biết vậy đó. Ông bà kêu là tụi nó là em của con đó. Nghe xong thì Phương cảm thấy kỳ lắm, nhưng mà không dám hỏi. Chỉ kêu: "Mẹ ơi, con cho mẹ cục kẹo nè." Thì thấy là cô Hoa nè, cổ cầm lấy, cổ cảm ơn, nhưng mà chỉ đưa lên mũi ngửi ngửi. Và sau đó cổ nói là kẹo ngon lắm. Thời điểm đó thì em không hiểu đâu, nhưng mãi sau này lớn lên thì em mới biết, cái người hôm đó nói chuyện với em không phải là mẹ, mà chính là người anh trai đã mất, nhập vào trong xác của mẹ để mà nói chuyện với ông bà ngoại. Và kể về người anh này ha, lúc mà cô Hoa mang thai ảnh thì có một lần do là làm việc vất vả quá, cuối giờ cô mệt, cô xách cái thùng nước đi vào trong toilet để tắm thì cô bất cẩn bị trượt chân ngã. Và lúc đập người xuống thì cái bụng rất là đau và bắt đầu là cái thai ấy các bạn. Lúc đó còn nhỏ cho nên là ra nguyên một cái vũng máu hư luôn. Kết cục rất là đau lòng. Tuy nhiên thời điểm đó thì cô cũng không biết cái cục máu này chính là con của mình đâu. Mãi về sau này, trong cái khoảng thời gian mà khi cô lớn lên, cô được báo mộng như vậy, như vậy, như vậy. Sau đó thì có cái khoảng thời gian mà cô ở trên Đà Lạt đó, được theo cái vị sư thầy kia để tu tập các kiểu. Thì cô cũng dùng cái công đức của mình để cô hồi hướng, cô có gửi gắm là cái người con trai đã mất của mình vào chùa để mà theo mẹ Quan Âm đi tu tập. Và cái anh này ảnh thiên mà ảnh rất là hiền, ảnh theo phù hộ gia đình, phải nói là không thể nào mà kể cho xiết luôn. Phương kêu á, cái năm đó người chị họ con của người cậu thứ năm được khoảng 2 tuổi. Cậu của em thì có mua cho cái người chị họ đó một con búp bê rất là to, em còn nhớ rất kỹ là nó biết khóc, biết cười này kia luôn nha. Người chị họ đó tạm gọi tên An đi, chị An này nè. An rất là thích cái con búp bê, đi đâu cũng ôm, cũng ấp, cũng cầm theo không rời nửa bước, cho đến cái buổi trưa ngày hôm đó. Khi mà em Phương đang ngồi bóp chân cho ông ngoại ngoài cái bộ ván gỗ đó, thì nghe tiếng con bé An kia khóc rất là to từ trong phòng vọng ra. Và nhìn theo cái hướng âm thanh đó, thì thấy là con bé này nè các bạn, nó vừa đi chập chững ra bên ngoài mà nó vừa tức tuổi nó nói đó, là cái người anh họ con của cậu thứ tư của em Phương này nè, đi vào trong phòng đánh nó và giật mất con búp bê của nó. Nhưng mà cái ông anh họ năm đó là 18 tuổi rồi, thì giật con búp bê của đứa bé mới có 2-3 tuổi để mà làm cái gì. Tuy nhiên ông ngoại của Phương thì lại nghĩ là chắc mấy thằng ông nội này nè đi vào trong phòng xong rồi chọc con nít đồ này kia đúng không? Tức lắm cho nên mới la lớn lên kêu á: "Thằng Việt đâu? Thằng Việt đâu?" Việt là tên của anh họ em ha. Xong khi này mợ ba của em mới chạy từ dưới bếp lên và nói với ông ngoại á là: "Ba ơi, thằng Việt nó không có nhà. Nó ra chợ từ rất là sớm phụ mẹ bán, làm gì có nhà đâu mà ba kêu nó vậy." Thì ngay lập tức ông của em Phương chợt nghĩ ra một cái điều gì đó cho nên vội vàng đến bàn thờ thắp nhang la mắng quá trời la luôn kêu á là: "Bỏ ơi, bỏ ơi bỏ, con lấy con búp bê của em vỡ không bỏ, sao con giành con búp bê của em rồi con còn đánh nó nữa, con mà còn đánh em á là ông ngoại mét củ huyền cho con quỳ nhang đó con." Cái này giải thích cho các bạn nào chưa biết ha, ở một số nơi á thì người ta hay có thói quen đặt tên cho cái người con, ví dụ bị sảy hoặc là bị bỏ hoặc là vì một cái lý do nào đó mà không sinh ra được thì sẽ đặt tên là bỏ, giống như là bị bỏ đi vậy đó, kiểu như vậy. Thì cái tên bỏ này chính là tên mà gia đình thường gọi cái người anh trai đã mất của em Phương. Và lúc đó đó các bạn, ông khấn xong ông mới quay trở lại cái bộ ván gỗ để ông ngồi. Và đến tầm 12 giờ trưa, khi mà mẹ của em Phương là cô Hoa đi làm về nhà ăn cơm, tự nhiên đang ngồi bình thường vậy đó, cái cô đứng lên, cô khóc quá trời khóc, cô khóc rất là to luôn. Cô nói là: "Ông ngoại, tại sao ông ngoại không thương bỏ? Bỏ muốn con búp bê đó mà em không cho, bỏ mượn, nên là bỏ mới biến thành anh họ để mượn búp bê chơi. Nhưng nó giật lại không cho bỏ, nên là bỏ mới tát nó một cái cho nó buông tay mà." Khi này hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi, cho nên là Ông ngoại nghe xong thì cũng đau lòng lắm. Do là cháu của mình mất từ lúc mà còn chưa được ra đời nữa, cho nên là kiểu cũng thèm khát cái này, cũng muốn được cái kia đồ này nọ. Nhưng mà do người chết thì đâu phải lúc nào người sống người ta cũng quan tâm, người ta cũng cúng được đâu. Cảm thấy rất là thương cháu mình luôn. Chưa kể là vừa nói nha, anh trai của em Phương trong xác của mẹ còn nắm tay của ông ngoại xong lắc qua lắc lại, ra đều là làm nũng, kiểu nhõng nhẽo nũng nịu á các bạn. Khóc quá trời khóc không có chịu nín, cho nên cuối cùng là ông ngoại phải hứa là sẽ mua cho một cái con búp bê khác để lên trên bàn thờ, thì anh mới chịu thôi. Và lúc đó do là em Phương cũng còn nhỏ nên buổi tối thì em thường ngủ cùng anh họ và cái người chị sinh đôi của em ha, trải chiếu để mà ngủ dưới bàn thờ. Thì ngay trong cái buổi tối ngày hôm đó, buổi trưa là anh vừa mới hiện về, nhưng đến cái buổi tối ngày hôm đó em đang ngủ bình thường thì tự nhiên mắt tiểu quá, em mới mở mắt dậy, em định đi xuống nhà vệ sinh thì chính mắt em thấy rõ ràng là có một cái đứa bé tầm khoảng có 1-2 tuổi thì thôi các bạn, mặc một cái yếm màu đỏ leo từ trên bàn thờ leo xuống đất. Em sợ quá trời mà. Em nằm im, đâu có dám cử động đâu, nằm yên ở trong cái mền, phủ kín cái mền ngay trên cái đỉnh đầu vậy nè. Em không có dám cử động cái gì hết, sợ quá. Một hồi á thì tự nhiên em nghe tiếp thấy một cái tiếng khóc. Cái tiếng khóc này không ai khác, chính là cái tiếng khóc của con bé An, là cái người chị họ của em á. Thì em mới mở cái mền ra để em ngó, thì em lại thấy đúng cái thằng nhóc mặc cái yếm đỏ ban nãy, tay của nó ôm con búp bê, sau đó là trèo từ dưới đất leo lên trên bàn thờ, ngồi xuống ở trên cao nhất của bàn thờ, và cuối cùng á là biến mất. Qua sáng ngày hôm sau, em Phương có kể lại câu chuyện này cho mẹ với lại ông ngoại nghe, thì mọi người cũng hiểu. Thì mọi người cũng kiểu là lúc đó em còn nhỏ nên là cũng kêu thôi không có chuyện gì đâu, thôi con chắc là con nhìn nhầm hay sao đó. Và do là trẻ con dễ nhớ mà cũng dễ quên, mà em cũng không có nghĩ gì về cái câu chuyện đó nữa. Bẵng đi một thời gian sau, vì một cái lý do cho nên là gia đình phải chuyển cái chỗ ở, bán căn nhà hiện tại đi, nhưng mà treo bảng rất là lâu rồi nhưng không có ai mua hết trơn các bạn. Kiểu là người ta vào xong ta thấy là nhà này không ưng cho nên ta đi ra. Trước cái tình thế đó nên ông ngoại buộc lòng là ông ngoại phải đốt nhang cho cụ Huyền thất tổ, rồi ông ngoại khấn vái nha. Vừa mới khấn xong luôn á, đến chiều có hai người đàn ông Đài Loan đến coi nhà rồi ra về. Và trước khi mà đi thì họ có kêu là thôi để tụi tôi đi về bàn bạc kỹ lại rồi tụi tôi trả lời cho. Thì khi này ông ngoại lại đi vào trong đó thắp nhang khấn, khấn tiếp nha. Là bỏ ơi, con khiến cho hai người kia mua nhà của mình đi bỏ ơi. Chứ không ai mua nhà để lâu rồi, ông ngoại lo lắng lắm con ơi. Và ngay trong cái buổi tối ngày đó, khi mà mẹ của em Phương đi làm về thì tự nhiên ngồi xuống đất ngay trước cái bàn thờ, mắt cô nhắm nghiền lại luôn, và cô bắt đầu cô nói bằng giọng của người con trai của mình. Cô kêu á là con đi theo hai ông đó về nhà rồi, con nghe lén hai ổng á nói chuyện, một ông kêu á là muốn mua, còn một ông thì không chịu. Con giận quá, con đẩy cái ông kia, ổng té cầu thang, ổng gãy chân rồi. Và vừa nói cái người kia còn vừa cười nữa các bạn. Thì lúc này ông ngoại thấy vậy thì kiểu thấy cháu mình làm sai thì không ai, mặc dù đã chết rồi nhưng mà cũng phải nói. Thì ông la quá trời la luôn. Ông hỏi là người ta có sao không con? Thì anh của em Phương mới kêu là không sao đâu, rồi người ta sẽ mua nhà của mình thôi. Và quả nhiên đúng thiệt. Hai ngày sau, một trong hai cái người đàn ông Đài Loan, cụ thể chính là người em trai ha, mang tiền đến đặt cọc, và người anh thì không thấy. Thì ông em mới nhớ lại câu chuyện là cháu mình nó đã đẩy ngã cái người kia bị gãy chân rồi. Ông mới giả vờ ông hỏi lại thử có phải không. Thì ông kêu là ủa sao nay đến mình vậy chú. Thì ông kia ông nói bằng giọng lơ lớ đó là dạ anh con bị té cầu thang gãy chân rồi không đi được. Thì khi này mặc dù là cảm thấy rất là xin, tức là cảm thấy rất là áy náy luôn, nhưng không thể nào xin lỗi người ta được. Không lẽ do giải thích là lý do là linh hồn của cháu mình gây ra cái chuyện như vậy. Cho nên thôi buộc lòng là thôi không ai nói gì hết trơn. Và khi mà căn nhà bán rồi, ông ngoại của em có mua một căn nhà khác có 3 lầu nằm sau lưng cái căn nhà vừa bán ở ngay quận Tân Phú luôn nè các bạn. Căn nhà này có tổng cộng là 5 phòng ngủ. Ở tầng 1 là phòng của cậu mợ ba, tầng 2 là phòng rộng nhất của ông bà ngoại, và tầng 3 có 3 phòng ngủ. Phòng của em Phương này là cái phòng chính giữa ha. Và lúc đầu ở thì yên ổn lắm các bạn, cho đến một ngày nọ, có một cái người đàn ông, ổng tới ổng mua lại căn nhà sát vách nhà của em Phương, và ổng cho người đập đi để mà xây lại toàn bộ. Và cái lúc mà đập á, những cái người thợ xây bên kia đã đập nứt hết vách tường nhà của em Phương, dù cho ông ngoại đã nhắc nhở rất là nhiều lần nhưng mà không được. Cuối cùng, buộc lòng ông lại phải đốt nhang ông khấn trên bàn thờ, là bỏ ơi, con về con coi đi, người ta đập hư tường nhà mình hết rồi con ơi. Vừa khấn xong, mới vừa cắm nhang vào trong cái bát hương thôi các bạn, đúng 5 phút sau, cả gia đình của em này nghe thấy tiếng xe cứu thương ý o ở trong cái xóm. Và xe đậu không đâu khác chính là trước cái ngôi nhà đang xây. Tò mò chạy ra hỏi thì biết được cái tin á. Cái người đang đập tường mới vừa bị té xuống từ trên cao, ngay chỗ cái giàn giáo. Khi này mọi người biết là ai làm rồi ha. Nhưng đến buổi chiều ngày hôm đó, khi cô Hoa mới vừa về nhà thôi, cô ngồi xuống phòng khách, đột nhiên con mắt của cô nhắm lại và lại nói chuyện bằng cái giọng của đứa con trai mình. Kêu á, là do nó đập bể tường nhà mình nên là con mới xô cho nó té. Quả nhiên là không ngoài dự đoán. Ở trong dòng họ của em Phương này, ngoại trừ anh bỏ đó ra thì còn một người nữa. Gia đình cũng hay kể về lắm, đó chính là ông cố của em. Ông bà ngoại thì không nói rõ là ông cố làm nghề gì, chỉ nói là ông chết trong những cái năm tháng mà chiến tranh với lại Mỹ rồi này kia đó. Cái buổi tối ngày hôm đó, khi mà ông cố đang chèo đò qua sông thì mấy lính Mỹ các bạn, nó kêu là mày tấp ghe vào trong bờ, không thôi là tao bắn. Do là nghi ngờ ông cố của em Phương có một cái hành động gì đó mờ ám. Tụi nó đếm từ 1 đến 3 nha, mày không tấp vào là tao bắn mày đó. Nhưng tụi này mới vừa đếm tới 2 thôi các bạn, tụi nó đã giơ súng lên bắn một cái đùng. Và ngay lập tức ông chết tại chỗ. Cái xác đang đứng ở trên ghe, người đang đứng trên ghe bị bắn xong là cái xác nó rớt thẳng xuống sông. Người dân xung quanh nó hô hoáng chạy về kêu ông ngoại ra, mò rất là lâu luôn các bạn, nhưng mà không tài nào mò được xác của ông cố. Cả một cái ngày hôm đó, cả cái buổi tối hôm đó, qua cái ngày hôm sau không kiếm được là không kiếm được. Ông ngoại khóc quá trời khóc vì rất là thương ba của mình. Ông mới khấn là ba ơi, ba có thương con thì ba cho con tìm được xác để con đem về con chôn nha ba. Và qua sáng sớm của ngày hôm sau các bạn, khi mà ông bà ngoại mới vừa thức dậy chuẩn bị đi ra để mò xác ông cố tiếp thì phát hiện là cái xác của ông cố đã trôi về con mương ở cạnh nhà. Nhìn thấy, không ai tin được hết trơn. Không một ai có thể tin được vì sao mà cái xác nó lại có thể trôi về đây. Do cái con sông nó chảy ngược hướng về phía của con mương thì làm sao cái xác nó có thể trôi ngược dòng mà tự tìm được đường về tới nhà. Khỏi phải nói rồi. Chứng kiến cảnh tượng rất là đau lòng như vậy, xác ba mình mới ngày nào một hai hôm trước đã còn ngồi nói chuyện nhau, bây giờ nó chỉ là một cái xác đang trương lên. Ông ngoại của em mới chạy tới ẵm xác của ông cố lên bờ, vừa mới đụng vào thôi thì mắt từ miệng từ mũi học ra rất là nhiều. Những cái ngày tiếp theo, lo chuẩn bị cái đám tang cho ông cố, ông ngoại buồn không ăn được cái gì hết trơn. Và lúc mà hạ huyệt cho ông xong xuôi rồi, vài ngày sau đó, cả ông và cả bà ngoại của em đều nằm cùng một cái giấc chiêm bao. Ở trong mơ gặp ông cố, mặt của ông hiền từ lắm. Ông nói là thôi đừng có buồn nữa con ơi, ba ở dưới này tốt lắm, ba được làm tướng ở dưới này nè, ba được phong làm chánh soái đại càng, ba sẽ phù hộ cho con cháu, con yên tâm đi, đừng có buồn, ba dưới này tốt lắm. Và quả đúng là như vậy nha các bạn. Do là cái lần đó chính mắt ông bà ngoại nằm cùng một giấc chiêm bao đều cùng nhìn thấy là trên người của ông cố mặc nguyên một bộ giáp, tay cầm một thanh đại đao rất là lớn. Cái câu chuyện này thì ông bà kể vào lúc mà em Phương còn rất là nhỏ rồi, lâu lắm về trước, mười mấy, 20 năm. Ông kêu là con cháu ở trong nhà rất là nhiều, nhưng mà ông cố ở trong cửu huyền không đi theo hết trơn, ngoại trừ đi theo ông ngoại. Và sau này khi mà ông ngoại của em Phương mất á, em có đến nhà bà thầy bói, một cái bà này được đồn ở trong vùng là rất là giỏi nha các bạn, để mà hỏi thăm cái việc mà dạng như là em tính đi làm ăn xa. Vừa vào đến cửa, chưa kịp nói, chưa kịp rằng, thì cái bà thầy bà đó kêu à, sao đi á mà dẫn theo đông quá vậy? Em mới ngớ người em hỏi lại. Em nhìn xung quanh thì em kêu là ủa, con có đi với ai đâu, con đi có mình con thôi mà. Thì bà chỉ ra ngoài cửa, bà nói, không, có 3 người đi theo con đang đứng ngoài cửa kìa. Có một đứa bé mặc yếm màu đỏ, một ông già mặc áo thun 3 lỗ trắng. Người này chính là ông ngoại của em Phương ha. Và quan trọng là cái người thứ ba là một cái ông này, ông lớn lắm nghe chưa. Sao thấy ông mặc nguyên cái bộ giáp vàng, tay cầm cái thanh đại đao, nhìn dữ quá, trên người tỏa ra sát khí cực kỳ lớn. Cái này ma quỷ gặp cũng phải tránh xa. Mà có phải là ổng chết nước không? Thấy dưới chân ổng có nguyên dũng nước kìa. Nghe tới đây các bạn, biết là gặp đúng thầy rồi. Tại vì cái chuyện gia đình em chưa có kể gì hết trơn, mà chuyện của ông Cố là từ rất là lâu về trước nữa. Thậm chí đến lúc mà bà nói em mới nhớ ra là ngày xưa ông ngoại của em với bà ngoại đã từng kể về cái nhân dạng của ông Cố mặc áo tay cầm đại đao như vậy. Ngồi xuống trước mặt của bà thầy, em bắt đầu là em hỏi về cái chuyện quan trọng nhất như Nguyễn vừa nói là bây giờ con muốn làm ăn xa, mà cụ thể là con muốn đi nước ngoài luôn đó. Thì bây giờ cô coi coi là con đi được không? Thì cái bà thầy đó bà nói là không được nha. Trong năm nay với năm sau á, nếu mà đi chắc chắn là sẽ gặp đại họa luôn. Do sẽ có rất là nhiều người muốn tìm cách để mà hãm hại con. Biết là bà này không phải nói xạo, biết là bà này bảo uy tín rồi. Nhưng mà thời điểm đó em đã nhờ người này người kia làm hồ sơ giấy tờ các kiểu không đi không được. Và cuối cùng buộc lòng là em vẫn phải mua vé máy bay để qua bên kia theo cái lời hứa của mình. Và tới Malaysia đó, em làm việc tại một cái nhà hàng và được cái người chủ xếp ngủ cùng nhà nhưng mà khác phòng với lại mấy cái chị nhân viên khác. Vì do là em này em rất là chăm chỉ luôn, tay thì tháo vát bưng bê đồ ăn các kiểu. Vì làm giỏi đó, nên là chủ của em rất là yêu thích em và cũng chính vì cái lý do đó mà những cái người làm chung cực kỳ ganh tị các bạn. Làm được vài tháng đầu ổn định ha, kiếm được khá khá tiền lương rồi, định cuối năm về ăn Tết thì bỗng nhiên á, đến một cái ngày, em thấy trong người của mình lạ lắm. Em luôn có cảm giác là mệt mỏi, ngủ không được, bản tính thì cáu gắt cực kỳ. Và quan trọng hơn là tóc của em càng ngày càng rụng nhiều, không gọi đầu nó cũng rụng. Và ở dưới cái phần, nó hơi tế nhị chút xíu là, nhưng mà cái này em tả lại là như vậy. Và ở cái phần dưới á, nó luôn luôn nó ra một cái nước màu trắng đục nhiều đến nỗi mà em phải sử dụng băng vệ sinh hàng ngày. Phương không biết là mình bị cái bệnh gì hết trơn, chắc là một cái căn bệnh nào đó mà nó hiếm gặp mà sao nó lạ quá trời lạ. Cho nên em có gọi điện thoại về Việt Nam để kể cho mẹ của mình nghe. Thì mẹ nghe xong cũng không hiểu gì hết trơn. Mẹ mới nói là thôi con cúp máy đi, để mẹ khấn lên trên bàn thờ cho anh con coi sao. Và qua ngày hôm sau các bạn, mẹ của em, cô Hoa gọi điện thoại từ Việt Nam qua bên Malaysia kêu á là Phương ơi, con về nhà liền đi Phương ơi. Anh của con qua bên đó coi con á. Thì về nói với mẹ là mày bị người ta chơi ngải rồi con ơi. Con về Việt Nam tìm thầy để mà gỡ đi. Về đến Việt Nam các bạn, cái điểm đầu tiên em ghé đó chính là chỗ của nhà của cái bà thầy bói đó. Cái bà mà lần trước kêu em nhất quyết là không có được đi. Ghé vào thì cái cô này cũng nói, cái người bỏ ngải con chắc là cái người là người ta phải thù oán mà ta ghét con dữ lắm. Chứ không sao mà ta bỏ ngải con quá là nặng luôn. Người này nè, nó ác tới nỗi mà nó qua bên Thái Lan, nó chơi ngải con ở bên đó đó. Nó chơi mục đích là muốn cho con chết. Và nếu con không kiếm được ai giải cho con thì tầm khoảng 3-4 tháng nữa thôi, chắc chắn khả năng cao là con giữ không được mạng đâu. Con ráng tìm cái thầy giỏi đi con ơi, chứ cái này cô chịu thôi. Tuy nhiên, cô dặn con cái gì nè, đức năng là thắng số. Và nếu con sống tốt thì ông bà thương, ông bà phù hộ, độ trì cho con qua được. Nghe như vậy xong, kiểu sụp đổ liền mà các bạn. Tự nhiên bây giờ nhận tin mình còn sống được có 3-4 tháng mà liên quan gì đến chuyện bùa ngải nữa. Cái cô này cổ rất là giỏi mà bây giờ cổ còn bó tay. Giờ sao giờ? Buồn khóc quá trời, khoảng tầm mất một tuần, suy sụp cực kỳ luôn. Nhưng qua tới tuần thứ hai ha, tự nhiên cái em Phương này nè, em tỉnh lại hẳn luôn các bạn. Em nghĩ trong đầu á, bây giờ vật vã ở đây cũng không được gì hết trơn á. Nếu mà đằng nào cũng phải chết rồi thôi kệ đi. Bây giờ tới đâu thì mình hay tới đó. Nếu mà mình sống giống như lời bà thầy bà nói, nếu mình sống mà không hại gì ai, mình sống tốt, với lại cũ hiền nhà mình cũng lớn vậy nữa, thôi kệ mẹ nó, tới đâu hay tới đó. Và rồi dần dà ha, cứ ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần nọ, em cứ sinh sống làm việc rất là bình thường. Và cuối cùng qua cái thời hạn bà thầy bà nói 3-4 tháng, mọi thứ với em rất là bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Càng ngày thì tóc em càng mọc dài ở phần ngay chỗ phía dưới đó, thì nó cũng ổn định lại như là chưa hề có một cái bệnh tật gì hết trơn các bạn. Em quên hẳn hoàn toàn cái chuyện mà em đã bị chơi ngải luôn, cho đến khi mà em tự động em nhìn lại thì em mới giật mình. Ủa, bây giờ là gần nửa năm trời rồi mà mình có làm sao đâu, càng ngày mình càng khỏe. Và em mới biết chắc là cái lời bà thầy nói là đúng, đức năng là thắng số. Nhưng chưa hết đâu các bạn. Trong cái lần về Việt Nam coi bói thì bà thầy còn nói một câu nữa nè. Nếu như á, đức năng thắng số Cửu Huyền con độ cho con qua đó, cái người ta mà không hại được con thì cái người đó sẽ phải lãnh đủ tinh cô đi. Và tất nhiên rồi, nhân quả báo ứng là không chừa ai hết trơn. Trong vô số những cái câu chuyện chơi ngải mà Nguyễn đã kể đó, hễ mà chơi ngải nha, kiểu gì cũng bị vật lại thôi, không sớm thì muộn, không bao giờ mà thoát được hết. Và em biết cái câu chuyện này nè, em nhớ, tự nhiên em nhớ tới câu chuyện mà chơi ngải đó, thì em biết là đứa nào hại em luôn. Em có gọi điện với bên Malaysia thì em hay được một cái tin á. Cái người mà tính hãm hại em đã cắn thuốc lắc và cuối cùng là bị sốc thuốc chết rồi các bạn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn xin được phép cảm ơn hai em Hạ với lại em Phương ha, đã gửi cho anh hai, cho anh Nguyễn hai câu chuyện rất là hay như thế này. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể cho đến giờ này, mặc dù là khung hình với lại cái âm thanh có thể là nó sẽ không có được tốt như bình thường. Rất là cảm ơn mọi người đã thông cảm cho Nguyễn Nguyễn và hy vọng là mọi người sẽ đón nhận cái video này giống như là những cái video trước ha. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn nè. Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi Nguyễn Nguyễn ra thông báo video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Đường link email của Nguyễn là đường link page của Nguyễn, các bạn có thể gửi qua page hoặc là qua Facebook cá nhân cũng được ha. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.